Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 343 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp lại một cái vị có khả năng tiên đoán tên là Giản Hoàng Tiêu, và khi đến đây thì Diệp Viễn đã trả ơn cho người này bằng rất là nhiều những đan dược. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 343 có tựa đề Nguyên Đan Cảnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Giản Hoàng Tiêu đã sớm nhìn ra Diệp Viễn chính là cái người có ân tất báo. Thế nhưng mà hắn cũng không ngờ đến Diệp Viễn vừa mới ra tay thì đã tặng lễ vật quý trọng lớn đến như vậy. Mà cái này ở trong miệng Diệp Viễn là chỉ là một chút lợi tức. Một viên thần phẩm Hạo Linh Nhật Nguyệt Thiên Thanh Đan, giá trị của nó đã đủ để xây dựng một tòa hoàng thành. Bởi vì một viên thần phẩm Hạo Linh Nhật Nguyệt Thiên Thanh Đan gần như chắc chắn có thể tạo ra được một cường giả chân thần cảnh. Hoàng thành có chân thần cảnh hay sao? Ý nghĩa của cường giả chân thần cảnh, toàn bộ người của thông thiên giới đều hiểu rõ. Giản Hoàng Tiêu làm sao mà có thể không biết? Cái phần lễ này của Diệp Viễn thật sự là quá lớn. Giản Hoàng Tiêu hít sâu một hơi, than thở. Cho người một, người lại trả lại 10. Diệp Tiểu Hữu, cái phần lễ này của người quá nặng đi. Bỏ đi. Nếu như mà đây đã là tấm lòng thành của Diệp Tiểu Hữu, thần nhi hãy nhận lấy. Toàn thân của Giản thần chấn động lên, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Có đan dược thần cấp này, ngày hắn ta đột phá đến chân thần cảnh sẽ ngay ở trước mặt thôi. Giản Hoàng Tiêu nhướng mày, trầm giọng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không có mau đi qua đây hành đại lễ với Diệp Tiểu Hữu đi. Giản thần lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội vã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Hắn phù một tiếng lên quỳ xuống. Giản thần bái tạ Diệp huynh đệ, cái ơn này cả đời khó mà quên. Diệp Viễn vội vã đỡ Giản thần dậy. Hắn cười. Giản thần huynh quá khách khí rồi. Chỉ là một viên đan dược thôi, cũng không tính là gì. Chắc là Giản thần huynh đã gấp gáp muốn đi bế quan rồi có đúng hay không? Mau đi đi. Vẻ mặt của Giản thần lúng túng xấu hổ. Vừa rồi hắn còn khắp nơi chào phúng Diệp Viễn. Kết quả vừa mới quay đầu, Diệp Viễn đã tặng cho hắn một món lễ lớn như vậy. Hắn có chút rụt rè nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu. Gương mặt của Giản Hoàng Tiêu bình tĩnh, không vui nói. Đi đi. Giản thần như được đại xá, vội vã liền cáo từ rời đi. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Giản Hoàng Tiêu lúc này mới chậm rãi mở miệng. Người của Giản gia ta giải toán thiền đạo, có thể nói là hành tàu ở trên mũi đào, phản phệ là cái điều không thể nào tránh né. Năng lực của lão tổ thấu hiểu thiên địa không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ngài đã từng tìm dược tổ, cùng với dược tổ sáng chế ra đan dược độc môn của Giản gia ta, có thể là ngăn được nỗi đau khổ phản phệ. Lục phan tinh thần đan chính là một trong số đó. Diệp Viễn nghe vậy liền hiểu. Đối với người Giản gia mà nói, bị thiên đạo phản phệ đó là cái chuyện như cơm bữa, chỉ khác ở chỗ là mạnh hay yếu mà thôi. Dựa vào đan dược để trị liệu nỗi khổ phản phệ, hiển nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Có điều nghe Giản Hoàng Tiêu nói, trong lòng của Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Nửa chân của hắn đã bước vào tổ cảnh, là nhân tài kiệt xuất trong vô thượng thiên đế. Huyền cơ thiên đế lại có thể mời được hắn vì Giản gia mà phát triển ra một loại đan dược. Cái mặt mũi này cũng không có phải là lớn bình thường. Có điều lại nhân vật kia, cách Diệp Viễn bây giờ thực sự là quá xa. Nếu như đã có lục văn tinh thần đan, vì sao tiền bối lại bị đẩy đến hoàng thành cực quang? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giàn Hoàng Tiêu thở dài nói. Là Diệp tiểu hữu người có chỗ không biết. Tinh thần đan này, đó là một loại đan dược khó luyện chế nhất trong số tất cả những loại đan dược. Có thể nói là so với độ khó cấp 9. Ở đại đế đồ cực vận của lão phù, căn bản là không có ai có thể luyện chế ra được. Trước đây, phản vệ lão phù phải gánh chịu quá nghiêm trọng. Nếu như không phải là thành chủ đại nhân thường cho một viên Hạo Nguyệt Tử Vân Đan, lão phù đã là sớm quỳ thiền. Chỉ là Hạo Nguyệt Tử Vân Đan chênh lệch quá lớn nếu như mà so với lục văn tinh thần đan. Hơn nữa phẩm chất lại không cao, cho nên lão phù mới kéo dài được hơi tàn cho đến ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe vậy thì vô cùng thổn thức. Đường đường là một cường giả chân thần cảnh, lại lưu lạc tới một hoàng thành nhỏ nhỏ. Sợ rằng là ở trong lòng của Giàn Hoàng Tiêu cũng là không cam lòng đi. Tiền bối, nếu đã như vậy, có thể là cho ta mượn xem đan phương của lục văn tinh thần đan này một chút có được không? Diệp Viễn nói. Giàn Hoàng Tiêu cười khổ. Giản gia ta nghiên cứu thôi diễn chỉ đạo. Người giỏi về luyện đan dù sao thì cũng là số ít. Người thành đạt lại càng là lác đác không có mấy. Hơn nữa, đan phương của lục văn tinh thần đan này chính là độc môn bí phương của Giản gia ta. Chỉ có ở trong đại đế đồ thì mới có đan phương thôi. Lão phù không có thứ đó. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Nếu như vậy, vậy thì Diệp Viễn liền đi cùng với tiền bối đến đại đế đô cực vận một chuyến là được. Giản Hoàng Tiêu vô cùng vui mừng, kích động nói. Có thật như vậy không? Diệp Viễn cười. Nếu như mà không phải là nhờ tiền bối liều chết thay ta tính toán mệnh, sợ rằng bây giờ đã không thể nào cứu được huynh đệ của ta nữa. Đi một chuyến đến đại đế đô cực vận mà thôi, cũng không tính là gì. Giàn Hoàng Tiêu gật đầu nói. Vậy thì vất vả cho Diệp tiểu hữu đi một chuyến rồi. Người ở hoàng thành cực quang ta bế quan một thời gian đi. Đợi người đột phá đến chân thần cảnh thì chúng ta liền xuất phát đi đại đế đô cực vận. Bên trong mật thất, Diệp Viễn nhắm mắt trầm tư. Hắn cau mày. Cứ theo đà này, thần hải hỗn độn của hắn chẳng phải là sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trở thành một viên thuốc nhỏ sao? Đối với kết quả sáng tạo cuối cùng của mình, Diệp Viễn cũng là líu lưỡi. Hắn phát hiện ra là càng ngày càng đoán không ra được hỗn độn thông thiên chân kinh. Mà rồi đây chính là một công pháp mà hắn tự sáng tạo ra. Người khác đến chân thần cảnh, tiểu thế giới ở bên trong cơ thể đã là sớm vô cùng mênh mông, thậm chí là bắt đầu sinh ra sinh mệnh. Thế nhưng còn hắn ta thì sao chứ? Thần hải của hắn ta đã ngày càng nhỏ, thần nguyên hỗn độn cũng càng ngày thì càng cô đọng. Dựa theo kết quả sáng tạo bây giờ, sau khi mà Diệp Viễn đến cấp 6, thần hải này chính là sẽ cô đọng thành một viên thuốc nhỏ. Chỉ là đến bây giờ, Diệp Viễn cũng đã không còn có đường quay về nữa. Hơn nữa cho tới bây giờ, mặc dù là cảnh giới của hắn chênh lệch rất lớn so với người bên ngoài, nhưng trên thực lực thì lại bỏ xa những người cùng cảnh giới mấy con phố, dường như là cũng không có cái lỗ hổng gì. Bỏ đi, ván đã đóng thuyền thì cứ một đường đi về phía trước thôi. Ta cũng muốn nhìn xem cuối con đường này sẽ thông đến đâu. Nếu như mà sau cấp 6 nén thần hài đến tận cùng trở thành một viên thuốc nhỏ, vậy thì cứ gọi nó là nguyên đan cảnh đi. Công pháp thì đã hoàn thành, Diệp Viễn không do dự nữa mà trực tiếp dùng mấy viên đan dược bắt đầu tấn công bình cảnh. Thần hải thần nguyên hỗn độn của Diệp Viễn giống như là ma bàn, chậm rãi chuyển động. Vô số thần nguyên tụ vào bên trong, giống như là xay đậu vậy. Ma bàn kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày lại càng ít. Thần văn màu lam kia cũng không có ngừng tụ vào bên trong ma bàn. Không gian ở bên trong vùng đan điền ở trong cơ thể của Diệp Viễn nén lại từng chút một. Diệp Viễn bỗng nhiên kêu đau một tiếng, cảm giác thấy như là phần bụng của mình căng ra. Thế nhưng mà Diệp Viễn biết rõ cái này còn xa thì mới đến phần cuối. Muốn nén được thần nguyên hỗn độn yêu cầu năng lượng cực kỳ lớn. Cũng may Diệp Viễn đã sớm có sự chuẩn bị, luyện chế một nhóm thần đan hạo linh để mà đột phá. Diệp Viễn cảm thấy cái vùng đan điền của mình giống như là muốn nổ tung. Cũng may, thân thể của Diệp Viễn đã sớm đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Một chút đau đớn này đối với hắn ta mà nói cũng không tính là gì. Cũng không biết là qua bao lâu, không gian ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn đột nhiên xảy qua một đạo tia chớp. Tất cả thần nguyên hỗn độn đều biến mất không thấy đâu. Mà ở bên trong không gian bên trong cơ thể Diệp Viễn chỉ còn lại có một viên nguyên đan nho nhỏ, chỉ lớn bằng quả đấm. Diệp Viễn thở phào, cuối cùng thì cũng đã bước vào nguyên đan cảnh. Diệp Viễn thử điều động một chút thần nguyên bên trong cơ thể, đột nhiên đấm ra một quyền. Căn mật thất này vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Cũng may vị trí của Diệp Viễn đó là nơi mà Giản Hoàng Tiêu đặc biệt sáng lập ra vì hắn, cho nên nếu không thì hậu quả cũng là khó mà lường. Sư tôn, cuối cùng thì con cũng đã đột phá đến chân thần cảnh rồi, con có thể là đưa ngài trở lại đại đế đô cực vận. Vẻ mặt của Giản Thần hưng phấn vọt vào bên trong huyền cơ các, kích động giống như là một hài tử. Thế nhưng mà vừa mới bước vào, hắn phát hiện ra ở chỗ sư tôn lại có khách. Người khách này không phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Giản Thần, cười nói: "Chúc mừng Giản Thần huynh." Giản Hoàng Tiêu cũng cười: "Nếu như đã đột phá, vậy thì chuẩn bị một chút đi, ngày mai theo chúng ta lên đường." Giản Thần lại ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Người cũng đột phá sao? Giản Thần không dám tin nói. Giản Hoàng Tiêu nói: "Diệp Viễn đã đột phá rất nhiều ngày rồi, nếu như mà không có đợi con thì chúng ta đã sớm xuất phát rồi." Vẻ mặt của Giản Thần khiếp sợ, tích lũy của Diệp Viễn nên kém xa so với mình, vì sao đột phá lại có thể nhanh hơn mình nhiều đến như vậy? Cho dù là có Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan thì cũng không có đến mức đó mới đúng chứ. Giản Thần xuất quan, ba người cùng lên đường đi đến đại đế đô cực vận. Con cháu của Huyền Cơ Thiên Đế dường như là cũng không có lãnh thổ cố định, bọn họ thường thường là sẽ chiếm giữ một thành, vẫn còn ở dưới sự quản lý của những thiên đế khác. Nhưng mà một thành này lại là nước trong nước, không ai có thể quản. Giống như là Hoàng Thành Cực Quang, tuy chỉ là một tòa hoàng thành nho nhỏ, nhưng mà cho dù là đế đồ, đại đế đồ, thậm chí là đạo tràng thiên đế, từ trước tới giờ cũng không có tham dự vào công việc của bọn họ. Đại đế đô cực vận này cũng là như vậy. Giản gia chiếm giữ một thành, dường như chính là tỏa ra xung quanh mình. Sự tồn tại của bọn họ có một chút tương tự với Vạn Bảo Thiên Đế, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Nói chung thì Giản gia rất mạnh, mạnh đến mức không có ai dám trêu chọc. Theo thực lực tăng thêm, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận thấy thế lực cường đại của Giản gia. Đây chính là đại đế đô cực vận sao? Quả nhiên lợi hại. Ta hình như có thể cảm nhận thấy ở bên trong không khí cũng nhộn nhạo khí tức huyền ảo khó lường, giống như là đặt mình vào bên trong tinh thần hải mênh mông. Đúng rồi, tại sao ta có lại có cảm giác giống như là cả tòa thành này đang vận động vậy? Bỗng nhiên Diệp Viễn nhớn mày thở dài nói: "Giản Thần cũng là lần đầu tiên đến nơi này, ở trên mặt của hắn ta đầy vẻ nghiêm túc, giống như là hành hương vậy." Giản Hoàng Tiêu gật đầu nói: "Diệp Tiểu Hiếu quả nhiên không có phải là cái người thường. Có người nói mỗi một tòa đại đế đồ đều là do Huyền Cơ lão tổ lấy phép thuật lớn bố trí trận pháp. Trong thành, mỗi một gian phòng, mỗi một con phố đều không có thường lượng mà đều vận chuyển theo đạo chủ thiên tinh thần. Chính là một tòa trận pháp rất lớn. Cho nên vô số vạn năm qua, những người ra người vào, bố cục ở trong thành lại chưa có bao giờ thay đổi. Thế nhưng mà ở trong đó lại vẫn luôn biến hóa. Người ở bên trong căn bản là không có ai có thể phát hiện. Không ngờ được Diệp Tiểu Hữu vừa mới bước vào thành liền đã nhận ra." Diệp Viễn vừa nghe liền bị mê hoặc. Huyền Cơ Thiên Đế tạo hóa thông thiên, thủ đoạn cực mạnh, quả thật là khó mà tưởng tượng. Lấy một tòa đế đồ để biến đổi chu thiên tinh thần, suy tính thiên đạo, cái loại thủ đoạn này quả thật là không dám tưởng tượng. "Lợi hại, thật đúng là lợi hại. Hy vọng rằng có một ngày Diệp Mộ có thể được một lần gặp Huyền Cơ Thiên Đế. Diệp Viễn thở dài nói. Giản Hoàng Tiêu cười. Nếu như là người khác thì ta nhất định là sẽ cười hắn ta ngông cuồng. Thế nhưng mà người thì sợ rằng không chừng là tương lai sẽ có cơ hội thôi. Đế Lăng Chi Khí, tỷ lệ tương lai trở thành cường giả thiên đế là rất cao. Một khi trở thành thiên đế, vậy thì sẽ là người cùng thế hệ với Huyền Cơ Thiên Đế. Nó không chừng thật sự là sẽ có cơ hội. Đương nhiên, đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Huyền Cơ Thiên Đế cũng không có giống như là những thiên đế bình thường. Dựa vào cấp độ của hắn, phất tay giết chết thiên đế cũng là chuyện bình thường. Đây không có phải chính là Hoàng Tiêu trưởng lão hay sao? Ta nói hôm nay chim khách trong viện vẫn luôn kêu. Hóa ra chính là Hoàng Tiêu trưởng lão trở về. Đang nói chuyện thì một người trẻ tuổi bước tới. Giản Hoàng Tiêu nhấn mày nói. Người là Giản Vân. Đúng là hiếm có. Hoàng Tiêu trưởng lão lại có thể nhớ kỹ tiểu tử không có tài giống như ta. Có điều, ta thật sự cũng là bội phục dũng khí của ngài đó. Còn có mặt mũi mà trở về. Vẻ mặt của Giản Vân tràn đầy vẻ trào phúng. Giản Hoàng Tiêu nhướng mày, dường như không muốn nhiều lời, nói với Diệp Viễn và Giản Thần. Chúng ta đi. Nhưng mà Giản Vân lại đưa tay cản lại. Hắn vui tươi hớn hở nói. Ấy ấy, đừng đi như vậy chứ. Đến đây nào. Tất cả mọi người xem. Sợ rằng các ngươi không nhận ra được vị này có đúng không? Ta xin giới thiệu cho các ngươi một chút. Lão nhân này chính là Giản Hoàng Tiêu trưởng lão của Tinh Thần Điện. Hắn vừa nói, lập tức liền dẫn đến rất nhiều người vây xem. Nghe được ba chữ Tinh Thần Điện, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm vô cùng là giật mình. Cho dù là Giản Thần cũng là toàn thân chấn động, vô cùng kinh hãi nhìn về phía sư phụ mình. Phảng phất giống như đây là lần đầu tiên trông thấy. Sư tôn, ngài lại là từng là trưởng lão của Tinh Thần Điện. Vì sao từ trước đến giờ ngài không có nói với con? Vẻ mặt của Giản Thần hưng phấn nói. Sao mặt của Giản Hoàng Tiêu rất mất tự nhiên, không trả lời Giản Thần. Vẻ mặt của Diệp Viễn mơ hồ, không biết Tinh Thần Điện này có chỗ nào đặc biệt mà có thể là dẫn tới hỗn loạn lớn như vậy. Trưởng lão Tinh Thần Điện sao? Đây là đang nói đùa sao? Một lão đầu thiên thần cảnh tại sao lại có thể là trưởng lão Tinh Thần Điện? Giản Hoàng Tiêu, hình như là cái tên này ta nghe rất quen. Đúng như vậy, nhưng mà không nghĩ ra là đã nghe ở đâu. Giản Vân nhìn thấy phản ứng của mọi người thì vui vẻ ra mặt. Nói đến Hoàng Tiêu trưởng lão, vậy thì đúng là một nhân vật nổi tiếng một thời của Đại Đế Đô Cực Vận rồi. Bói toán, tinh toán, xem khí, sát người, không có một chỗ nào không tinh, được gọi là Tinh Vân Thần Toán. Người ở trong truyền thuyết sẽ trở thành người trưởng quản Tinh Thần Điện trong tương lai. Giản Vân nói một hồi thuộc lòng như lòng bàn tay, nhưng mà biểu hiện ở trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn làm như thế dĩ nhiên không phải là muốn tầng bốc Giản Hoàng Tiêu. Quả nhiên, sự mê man ở trong mắt của mọi người lúc này mới dần tan đi. Rốt cuộc thì bọn họ cũng nhớ ra cái người này là ai. Tinh Vân Thần Toán. Thế mà hắn ta lại chính là Tinh Vân Thần Toán. Hóa ra hắn chính là Tinh Vân Thần Toán thi triển cấm thuật, bẫy chết huynh đệ cùng với mấy chục đệ tử của Tinh Thần Điện. Cái người như thế này thế nào còn mặt mũi mà sống trên đời chứ? Vì sao mà hắn ta không có đi chết đi? Lời nói của Giản Vân dường như đã triệt để châm lửa ký ức của mọi người. Cái tên Giản Hoàng Tiêu người biết rõ không nhiều, nhưng mà Tinh Vân Thần Toán dường như là rất có uy danh ở tại Đại Đế Đô Cực Vận này. Chỉ là dường như bây giờ Giản Hoàng Tiêu đã biến thành chuột chạy qua đường. Nhất thời, vô số những tiếng chửi rủa thổi đến, bay thẳng vào trong tai của Giản Hoàng Tiêu. Trong lòng của Giản Thần đang mừng rỡ như điên, trong nháy mắt liền biến thành lúng túng. Hắn không có thể nào tin được nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, lẩm bẩm. Sư tôn, bọn họ nói là sự thật sao? Giản Vân cười. Người nhìn phản ứng của mọi người một chút thì biết ngay đó có phải là sự thật hay không. Trước đây, sư tôn của ngươi không có quan tâm đến huynh đệ phản đối, phát động cấm thuật, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Kết quả là phát động vạn tượng hồn thiên nghi. 36 đệ tử trưởng quản vạn tượng hồn thiên nghi trong nháy mắt liền bị đánh thành người khô. Cái chuyện này, lẽ nào hắn không có nói với ngươi sao? Giản thần khó tin nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, muốn đột phá chân thần cảnh, chính là vì muốn gia nhập tinh thần điện. Nhưng mà đến đại đế đô cực vận, hắn phát hiện ra sư tôn của mình lại chính là tội nhân của tinh thần điện. Sư tôn, hắn nói có phải là sự thật không? Giản thần gần như là gầm thét lên. Trong nháy mắt, hình tượng Giản Hoàng Tiêu cao lớn ở trong lòng của hắn ta sụp đổ, khiến cho hắn không có thể nào chấp nhận được. Nhìn thấy vô số người chửi mắng, thậm chí là hắn còn cảm thấy xấu hổ vì mình đi cùng với Giản Hoàng Tiêu. Mắt của Giản Hoàng Tiêu nhìn trời xanh, dường như là nhớ lại, cũng dường như là phiền muộn. Cuối cùng thì hắn mới chậm rãi gật đầu, than thở. Hắn nói không có sai đâu, vì sự chính là tội nhân của tinh thần điện. Giản thần có chút không dám tin nhìn về phía sư phụ mình, giống như là lần đầu tiên biết hắn vậy. Vì sao mà từ trước tới giờ ngài không có nói cho con? Giản thần như gầm thét lên. Giản Vân ở một bên cười nói, nếu như mà hắn nói với người thì người còn đuổi theo bái hắn ta làm thầy sao? Cái người như thế này các bạn đã không xứng có đệ tử đâu. Còn người đó, tiểu tử, đi theo một người thế này, người sẽ bị giảm thọ. Nửa câu sau là hắn nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy, vẻ mặt cũng là thần sắc ghét bỏ, bước mấy bước về phía Giản Vân, phảng phất giống như là đang ghét bỏ Giản Hoàng Tiêu. Vị huynh đài này nói không sai đâu, ta cũng là bị hắn lừa gạt mới có thể là đi theo hắn tới đại đế đô cực vận này. Thật ra ta chỉ muốn tìm một người xem một chút số mệnh số của ta thôi, thế nhưng mà ta không được. Diệp Viễn cười. Giản Hoàng Tiêu nghe lời này thì trên mặt hiện ra vẻ đau khổ, cười khổ. Bây giờ đến ngay cả Diệp Viễn cũng rời hắn mà đi. Hắn không ngờ được mình vừa mới vào thành thì đã bị người khác bới lại chuyện cũ. Dưới tình thế này, hắn đã hết đường chối cãi. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn giải thích gì. Giản Vân nghe vậy thì cười lớn. Hắn thà chính là một con chó nhà có tàng đó, làm sao mà có công phu này chứ? Muốn xem mệnh số, đương nhiên là phải đi đến tinh thần điện. Diệp Viễn nghe vậy cười khổ, nói, tiểu đệ chỉ là đến từ một địa phương nhỏ, làm sao mà có thể quen biết các cao nhân của tinh thần điện chứ? Người đấy là có mắt không tròng sao? Công tử của nhà ta chính là đệ tử của tinh thần điện, bói toán, tính toán, không có gì là không thông. Đúng như vậy, công tử nhà chúng ta chính là nhân tài mới xuất hiện của tinh thần điện, tương lai có thể trở thành trưởng lão tinh thần điện. Ở bên cạnh lập tức có người từng bốc. Cho dù là Giản Hoàng Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói, người thế mà vào tinh thần điện rồi sao? Vẻ mặt của Giản Vân vô cùng đắc ý, cười như không cười nói, có phải là rất thất vọng hay không? Khi đó người mở miệng nói ta chẳng có làm nên trò trống gì, là cái thứ phế vật. Bây giờ thì thế nào chứ? Tiểu gia ta đã trở thành đệ tử của tinh thần điện rồi, người thì lại biến thành một cái con chó nhà có tàng. Vẻ mặt của Giản Vân lúc này dưng dưng đắc ý, tràn đầy niềm vui đánh mặt. Trên thực tế, hắn biết đệ tử tinh thần điện này là cái chuyện gì. Không có thực lực mạnh mẽ của cha, hắn không có thể nào bước vào tinh thần điện. Hôm nay đi ra cũng là cha hắn sắp xếp, để cho hắn chặn ở chỗ này làm nhục nhã Giản Hoàng Tiêu. Cha hắn ta, Giản Hạo, bây giờ là trưởng lão tinh thần điện, uy danh hiển hách. Mấy ngày trước lúc bói toán, trùng hợp tính được mấy ngày nữa thì Giản Hoàng Tiêu sẽ trở về, cho nên hắn đã sắp xếp con trai của mình chờ sẵn ở đây. Rất nhiều năm về trước, Giản Hoàng Tiêu không chỉ một lần tiên đoán, nói Giản Vân không có thành tài được. Hôm nay tới vả mặt Giản Hoàng Tiêu, đương nhiên là hắn tái sức vui vẻ. Diệp Viễn nghe vậy thì kinh ngạc. Thì ra là như vậy sao? Vậy thì tiểu đệ thực sự là có mắt như mù rồi. Nói rồi, Diệp Viễn bái Giản Vân một cái. Giản Hoàng Tiêu nhíu mày, không biết là ở trong hồ lô của Diệp Viễn đang bán thuốc gì. Vừa rồi hắn còn cho rằng Diệp Viễn là cố tình, cố ý tìm một cớ để muốn phủi sạch quan hệ với mình. Cái điểm ấy hắn có thể hiểu. Thế nhưng mà bây giờ, diễn xuất này của Diệp Viễn thật là rất là giống không giống hắn ta. Về mặt của Giản Vân đắc ý, cười nói. Bỏ đi. Người theo lão già hỏa này, không biết gì cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày hôm nay, tiểu gia ta tâm tình tốt. Để ta xem một chút số mệnh cho ngươi. Diệp Viễn nghe vậy thì vui vẻ, theo tay nói. Vậy thì đa tạ Giản Vân công tử. Giản Vân cũng là có ý khoe khoang, vận chuyển công pháp, thi triển quan khí chi thuật trên người Diệp Viễn. Ây da, mắt của ta tại sao lại không thấy gì nữa? Mắt của ta bị mù rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy mắt của mình đau giống như là bị lửa thiêu, không cách nào có thể mở ra. Giản Vân đau đớn ngã trên đất, không có ngừng dãy giụa. Mọi người vây xem đều quá sợ hãi. Sao còn nhớ đến việc chửi mắng Giản Hoàng Tiêu nữa? Ai nấy cũng tò mò xem Giản Vân. Giản Hoàng Tiêu trợn mắt há miệng nhìn về phía Diệp Viễn. Không ngờ được là hắn ta lại chơi cái trò này. Mà Giản Vân này lại thật sự là ngu ngốc đi thi triển quan khí thuật trên người Diệp Viễn. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Đừng có nói hắn bây giờ, cho dù là lúc hắn ta ở đỉnh phòng cũng không có dám thi triển thuật quan khí đối với Diệp Viễn. Tiền bối, đi thôi. Diệp Viễn cười nói với Giản Hoàng Tiêu. Vẻ mặt của Giản Hoàng Tiêu cảm động. Hắn biết đây là cố ý gây rối loạn trời, chú ý của những người kia, để cho bọn họ có thể thuận lợi thoát đi. Giản Hoàng Tiêu há miệng đang muốn nói gì đó thì đã bị Diệp Viễn ngắt lời. Chỗ này cũng không có phải là cái nơi nói chuyện đâu, một lát nữa rồi nói. Hai người sau đó lên đường. Giản Thần thì vẫn còn đang giữ người tại chỗ. Giản Hoàng Tiêu thở dài, xoay người rời đi. Diệp Viễn vỗ một cái vào bà vai của Giản Thần, khiến cho hắn ta cả kinh. Có lúc mắt nhìn chưa chắc đã là sự thật đâu, có lúc mắt nhìn thấy lại là chân thật nhất. Cho nên đừng có dùng con mắt để nhìn, mà phải dùng tâm để cảm nhận. Suy nghĩ đi, những năm này tiền bối đối với người thế nào? Nói xong thì Diệp Viễn chậm rãi rời đi. Toàn thân Giản Thần chấn động lên, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Cuối cùng thì vẫn phải cắn răng đi theo. Trước giường, một vị lão già đang bắt mạch cho Giản Vân. Hắn nhíu chặt lông mày. Bộ Trần Dược Sư, cầu xin người nhất định là phải mau cứu ta. Ta không có thể nào biến thành người mù. Giản Vân kêu rên nói. Cầm miệng lại, không có được quấy rầy dược sư bắt mạch. Giản Hạo lúc này trầm giọng nói. Quả nhiên, Giản Vân đã không có dám kêu rên nữa, thức thời ngậm miệng. Một lát sau, Bộ Trần chậm rãi đứng lên, khẽ lắc đầu. Trong lòng Giản Hạo cả kinh, vội vã đi lên hỏi. Bộ Trần huynh, không biết thế nào? Bộ Trần lắc đầu. Đôi mắt này chỉ sợ là đã bị phế rồi. Trong lòng của Giản Hạo lột bột một cái, nói. Sao lại có thể như vậy được? Vân Nhi chỉ là thi triển một chút thuật quan khí, làm sao mà con mắt của hắn lại bị phế? Bộ Trần nói. Cái này chính là thiên đạo phản phệ, hơn nữa còn là rất mạnh, dựa vào thực lực của lão phù không có thể nào cứu vãn. Giản Hạo nghe vậy cả kinh. Sao lại có thể như vậy được? Ngươi là người có thực lực đan đạo mạnh nhất trong thành, nếu như mà ngay cả đến ngươi cũng là bó tay hết cách, vậy thì đúng rồi, nếu như mà là thiên đạo phản phệ, Hạo Nguyệt Tử Vân Đan có thể là cứu hắn hay không? Bộ Trần lắc đầu. dựa vào phán đoán của ta, thì sợ Hạo Nhật Nguyệt từ Vân Đàn cũng là không có thể nào cứu vãn, trừ khi có thể luyện chế ra được lục văn tinh thần đan. Giản Hạo nghe vậy thì lùi vài bước, thất thần nói: làm sao có thể chứ? Chỉ là liếc nhìn một chút mà lại gặp thiên đạo phản phệ lớn đến như vậy sao? Bây giờ Giản Hạo hối hận phát điên, hắn chỉ là để con trai đi nhục nhã Giản Hoàng Tiêu, để cho hắn ta biết khó mà lùi. Ai ngờ lại làm hại con trai mình biến thành người mù. Thiên đạo phản phệ bậc này giống như là roi trong xương, cho dù là thay đôi mắt mới thì cũng không có làm được gì. Đây chính là chỗ khó nhất. Người của Giản gia sợ nhất chính là thiên đạo phản phệ bậc này. Hẳn chỉ là Giản Hạo có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao mà chỉ liếc mắt nhìn nên đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến như vậy được. Cảm ơn người, Diệp Viễn. Giản Hoàng Tiêu lúc này nhìn Diệp Viễn khổ sở nói. Diệp Viễn cười: tiền bối, Giản gia các người không phải là lấy huyền cơ các vi tôn sao? Tinh thần điện là cái gì vậy? Thật ra đến bây giờ Diệp Viễn cũng không biết rốt cuộc thì tinh thần điện là gì. Giản Hoàng Tiêu nói: tinh thần điện chính là cái chỗ cốt lõi của huyền cơ các. Có thể đi vào bên trong đều là những cường giả ngàn dặm mới tìm được. Ở trên đảo tính toán suy luận có tự lực hơn người, mà trưởng lão tinh thần điện tổng cộng có cả thầy 8 vị. Chỉ người có tự lực mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Diệp Viễn nghe vậy thì khẽ gật đầu, ở trong lòng đại khái đã hiểu. Thông thiên giới tuy lớn, nhưng đại đế đô Giản gia chiếm giữ cũng không nhiều. Có thể bước vào tinh thần điện đều là những tinh anh trong tinh anh. Ở trên đảo tính toán suy luận có được thiên phú hơn người. Thảo nào, trước đây Giản Hoàng Tiêu cho hắn một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Mặc dù cảnh giới bị rớt mạnh xuống, thuật tính toán của hắn vẫn cao thâm như trước, hoàn toàn không phải là những người cùng cảnh giới có thể so. Tinh thần điện thì có đại đế đồ mới có. Hơn nữa, ở bên trong mỗi một tinh thần điện đều có một kiện đỉnh phòng thiên tôn linh bảo, vạn tượng hồn thiên nghi. Chức trách của tinh thần điện chính là dựa vào vạn tượng hồn thiên nghi để mà tính toán thiền đạo. Mỗi một trưởng lão tinh thần điện quản lý một mặt vạn tượng hồn thiên nghi, trách nhiệm là rất lớn. Giản Hoàng Tiêu tiếp tục nói. Diệp Viễn gật đầu. Thì ra là như vậy. Giản Vân kia có mâu thuẫn với người sao? Giản Hoàng Tiêu cười khổ. Ai, là khi trước phụ thân của Giản Vân, Giản Hạo, vẫn luôn là bị ta đè lên đầu. Bởi vì trưởng lão tinh thần điện chỉ có thể là 8 người, cho nên hắn vẫn luôn không có thể nào trở thành trưởng lão. Còn Giản Vân kia, ta đã từng tính cho hắn ta một quẻ, nói hắn khó thành người tài, cho nên hai cha con nhà này vẫn luôn là có một chút oán niệm đối với ta. Diệp Viễn cười. Sợ là không chỉ đơn giản chỉ là có oán niệm hay không đâu. Giản Hạo kia chắc là sợ ngươi đoạt chức vị trưởng lão của anh ta, có đúng hay không? Giản Hoàng Tiêu gật đầu. Dựa vào thủ đoạn của Giản Vân, hắn không có thể nào tính toán ra được ta trở về. Sợ rằng cái chuyện này có bút tích của cha hắn trong đó. Có điều lần này sợ là Giản Vân thật sự sẽ trở thành một phế nhân rồi. Hai người đang trò chuyện, Giản Thần ở một bên muốn nói lại thôi. Diệp Viễn đột nhiên chuyển chủ đề. Tiền bối, việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là nên nghĩ biện pháp để mà lấy được đan phương sớm một chút. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy kinh ngạc, nói: người còn muốn luyện đan cho ta sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Xem người nói kìa. Không muốn luyện đan cho người, ta cùng với người đi đến đại đế đô cực vận này làm gì chứ? Nhưng mà người cũng đã biết ta chính là tội nhân của tinh thần điện. Giản Hoàng Tiêu nói. Hắn còn tưởng rằng qua chuyện này sợ rằng Diệp Viễn căn bản là sẽ không có luyện đan cho hắn ta nữa. Dù sao mọi chuyện của hắn đều bị người ta bới ra rồi. Không ngờ được, Diệp Viễn lại vẫn muốn luyện chế đan cho hắn. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Giản Thần, cười nói: "Vậy thì sao chứ? Ngươi là tiền bối Diệp Viễn ta nhận chắc rồi. Bằng hữu, ngươi có ân với ta. Những chuyện khác không có liên quan gì đến ta cả. Cho dù là ngươi có đối địch với toàn bộ thiên hạ, cái đàn này ta nhất định luyện." Giản Hoàng Tiêu cùng với Giản Thần nghe vậy thì tất cả đều chấn động trong lòng. Bọn họ không ngờ Diệp Viễn lại trọng tình trọng nghĩa đến như vậy. Trong lòng của Giản Hoàng Tiêu cũng là vô cùng xúc động. Nước mắt già của lão rơi xuống. Lúc người đứng ở mặt đối lập với thiên hạ, có người dứt khoát đứng về phía người. Cái loại cảm động đó không có thể nào diễn tả được bằng lời. Thật ra đối với chuyện này, Diệp Viễn có phán đoán của riêng mình. Sợ rằng Giản Hoàng Tiêu có điều gì đó khó nói, chỉ là không thể nào nói rõ mà thôi. Cả con đường này, Diệp Viễn đã sớm không phải là cái tên ngây ngô nữa. Hắn vẫn có chút tự tin đối với những người mình quen biết. Giản Hoàng Tiêu đối với người, đối với chuyện đều không giống như là cái hạng người giết người bừa bãi, cũng không có quá nhiều lễ khí. Phát động cấm thuật sợ rằng là có nguyên nhân khác. Hơn nữa, thành chủ đại đế đô cực vận này cuối cùng thì cũng lấy Hạo Nguyệt Thử Vân Đan cứu mạng Giản Hoàng Tiêu. Đây cũng là một mặt để cho Diệp Viễn xác minh cách nghĩ của mình. Nếu như mà Giản Hoàng Tiêu thật sự là vì tư lợi phát động ra cấm thuật, sợ rằng cường giả thiên tôn kia cũng sẽ không có ra tay. Người không muốn biết rốt cuộc trước đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Giản Hoàng Tiêu nói. Diệp Viễn cười. Nếu như mà người nguyện ý nói, nhất định là sẽ nói cho ta biết. Còn nếu như không, ta cần gì phải bóc vết thương của người ra làm gì chứ? Giản Hoàng Tiêu nhìn Diệp Viễn, thở dài một tiếng nói. Bằng hữu như vậy, cầu mong gì nữa? Diệp Viễn, từ nay về sau, người và ta chính là sinh tử chi giao. Giờ khắc này, lửa giận của Giản Hạo đã là ngút trời. Hắn vì đứa con trai này, có thể nói là hao hết tâm tư để cho hắn tiến vào tinh thần điện. Thế nhưng mà đến bây giờ, Giản Vân lại bị phế. Đối với người Giản gia mà nói, mắt mù chẳng khác nào là một phế nhân. Lục phan tinh thần đan sao? Giản Hạo căn bản là không nghĩ tới. Nếu như mà có loại đan dược này, trước đây Giản Hoàng Tiêu cũng sẽ không có dám gì rời khỏi đại đế đô cực vận. Đan dược mà ngay đến thành chủ đại nhân còn không lấy ra được, hắn đi chỗ nào mà lấy? Chà, ngài nhất định là phải báo thù cho con. Lão già kia, còn có cái tên tiểu tử đó nữa, nhất định là bọn chúng đã cố ý hãm hại con. Giản Vân lúc này gầm thét lên. Giản Hạo cắn răng nói. Con cứ yên tâm đi. Lần này, ta phải khiến cho cái tên hỗn đản Giản Hoàng Tiêu đó phải biến mất triệt để. Lý Tuần, đưa mấy người đi. Áp giải ba người Giản Hoàng Tiêu về chỗ này cho ta. Phía sau Giản Hạo, một cường giả chân thân cảnh tầng 7 nhận mệnh rời đi. Giản Hạo thật là một trưởng lão tinh thần điện, địa vị vô cùng tôn quý. Bên cạnh hắn ta, đương nhiên là không thiếu một vài cao thủ. Một lúc sau, ba người Lý Tuần đi về phía nhà trọ, ba người Diệp Viễn ở lại. Giản Hoàng Tiêu, cút ra đây cho ta. Người dám làm đệ tử tinh thần điện bị thương, tội đáng chết vạn lần. Ngoài nhà trọ, Lý Tuần cất cao giọng. Đây không có phải chính là Lý Tuần, là hộ vệ bên người của Giản Hạo trưởng lão hay sao? Đây là người nào trêu chọc tới bọn họ vậy? Bất kể là ai, sợ rằng cũng là sẽ bị lột da rồi. Nghe nói là con trai độc nhất của Giản Hạo trưởng lão Giản Vân, ngày hôm nay đột nhiên lại biến thành người mù, chắc không có phải là cái đám người này gây ra đó chứ? Phía bên ngoài nhà trọ, mọi người nhao nhao suy luận, suy đoán, đều đang đợi xem kịch vui. Thế nhưng không có một ai lên tiếng. Lý Tuân nhớn mày, cất cao giọng một lần nữa. Được lắm, nếu như mọi người đã không biết điều, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Mấy người các ngươi canh giữ bên ngoài, đừng có để cho bọn chúng chạy. Trước khi tới, Lý Tuân đã sớm biết ba người này chẳng qua chỉ là hai chân thần cảnh từng một thiên thần cảnh. Hàn Tới bắt người đúng là dùng dao mổ trâu, giết gà. Nhân tài lớn làm chuyện nhỏ. Có điều Giản Hạo đang nổi nóng, đương nhiên là hắn cũng không có dám lơ là. Ầm một tiếng, Lý Tuần tìm được nơi ở của ba người, trực tiếp một trường đánh vỡ cửa. Giản Hoàng Tiêu, người kiêu ngạo thật là lớn, thật sự coi mình vẫn còn là tinh thần điện. Tố Ngôn trưởng lão, ngài thế nào cũng ở chỗ này. Bên trong phòng, Giản Hoàng Tiêu đang uống trà với một lão già, nói chuyện vui vẻ. Lý Tuần nhìn thấy lão già kia thì nhất thời sắc mặt trở nên khó mà coi, nói chuyện cũng hơi có chút run rẩy. Lão già này tên là Giản Tố Ngân, cũng là trưởng lão tinh thần điện. Có điều địa vị của Giản Tố Ngân tôn quý hơn rất nhiều nếu như mà so với Giản Hạo, bởi vì Giản Tố Ngôn chính là một cường giả thiên tôn. Giản Tố Ngôn uống một ngụm trà, đầu cũng không có thèm quay lại, nói: người trở về nói cho Giản Hạo biết, bảo hắn đừng có đánh chủ ý tới trên người của Hoàng Tiêu, thành chủ muốn gặp hắn. Cái gì? Tại sao thành chủ lại muốn gặp hắn ta? Hơn nữa còn là Giản Tố Ngôn đại nhân tự mình tới đi mời sao? Lẽ nào là muốn hắn bước vào tinh thần điện một lần nữa sao? Nghe được tin tức từ Lý Tuần mang về, Giản Hạo không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Đúng là trong lúc Giản Hoàng Tiêu đảm nhiệm trưởng lão tinh thần điện, rất được thành chủ coi trọng. Lần này gặp lại Giản Hoàng Tiêu, lẽ nào là muốn triệu hồi hắn ta trở về? Nếu mà như vậy thì thật sự là đúng là có chút phiền phức. Cái này thì không phải là điều mà tiểu nhân có thể biết, Lý Tuần lúng túng nói. Ánh mắt của Giản Hạo có chút ngừng lại, hung ác nói: vậy còn cái tên tiểu tử đã hại Vân Nhìn đó thì sao? Vì sao lại không có bắt hắn ta tới đây? Hắn ta mới chính là đầu sỏ gây chuyện, lập tức bắt hắn ta tới đây cho ta. Nghe Giản Hoàng Tiêu có Giản Tố Ngôn che chở, Giản Tố Ngôn không phải là người Giản Hạo hắn có thể đắc tội. Thế nhưng mà Diệp Viễn thì lại khác. Vẻ mặt của Lý Tuân buồn bực, nói: dạ, tiểu nhân cũng muốn bắt hắn ta đi, thế nhưng mà Tố Ngôn trưởng lão lại nói là thành chủ đại nhân cũng muốn gặp hắn ta. Cái gì? Thành chủ gặp tên tiểu tử đó làm gì? Lẽ nào là hắn ta có lai lịch gì sao? Giản Hạo nghe lời này thì không có khỏi bị dọa cho giật mình. Lý Tuần nghĩ lại nói: trưởng lão, Vân công tử chỉ là liếc mắt nhìn hắn đã bị thiên đạo phản vệ, có khi nào là tiểu tử đó thật sự là có chỗ nào đó hơn người? Đầu lông mày của Giản Hạo nhất thời nhíu chặt lại. Hắn suy nghĩ một chút, càng nghĩ thì càng kinh hãi. Thuật quan khí của Vân Nhi, mặc dù là vẫn chưa có đến nơi đến chốn, thế nhưng mà dù sao cũng là một cường giả chân thần cảnh. Cho dù là khí hoàng cực cũng không có thể nào xuất hiện phản phệ lớn như vậy được. Lẽ nào cái tên trên người của tiểu tử đó lại là khí đế lăng sao? Hơn nữa còn là khí đế lăng cực mạnh. Lẽ nào vốn dĩ bởi vì Giản Vân bị phản phệ, Giản Hạo ở trong cơn giận dữ các bạn là không có cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà bây giờ bình tĩnh ngẫm nghĩ nhất thời phát hiện ra có chỗ không đúng. Hắn chính là trưởng lão tinh thần điện, làm sao mà có thể không hiểu rõ tình huống của thuật quan khí? Nếu nói muốn Giản Vân bị thiên đạo phản phệ, trừ khi là trên người Diệp Phiến có bảo vật đáng sợ nào đó, hoặc là một người có số mệnh rất cao, bất luận là loại nào, hiển nhiên lai lịch của Diệp Phiến đều không có đơn giản. Thế nhưng vấn đề là Giản Hoàng Tiêu tìm ở đâu ra cái tên tiểu tử này, dẫn hắn tới đại đế đô cực vận, rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa thành chủ đại nhân vậy mà còn triệu kiến tên này, chuyện này sợ rằng cũng không đơn giản. Đi vào một gian đại điện trống, Diệp Viễn cảm giác giống như mình như đi vào một trong mảng tinh không mênh mông. Bên trong tinh không có một dụng cụ tinh vi rất lớn đang chuyển động chậm rãi. Diệp Viễn đánh giá dụng cụ này, cảm nhận được chấn động cường đại truyền đến. Đoán chừng đây chính là vạn tượng hồn thiên nghi. Một lão già áo xám ngồi ngay ngắn ở phía trước. Ở trên người có vô số những tơ mỏng màu vàng nhạt, đang tiến vào bên trong vạn tượng hồn thiên nghi. Lão già này khiến cho Diệp Phiến có một loại cảm giác vô cùng thâm sâu, giống như là một mảnh tinh không. Rõ ràng đối phương không có nhìn hắn, nhưng mà Diệp Phiến lại có một loại cảm giác giống như bị nhìn thấu. Sau khi Giàn Hoàng Tiêu đi vào đại điện, lập tức thần tình ở trên mặt trở nên nghiêm nghị, dường như là thân thể cũng cứng ngắc hơn rất nhiều. Hiển nhiên hắn hết sức kính trọng lão già này. Cũng không biết qua bao lâu, những tờ mỏng kia chậm rãi lùi vào bên trong thân thể của lão già. Giàn Hoàng Tiêu có chút kích động, quỳ xuống, trong miệng hô to: "Tội thần Giàn Hoàng Tiêu bái kiến Túc Thảo đại nhân." "Hoàng Tiêu, đã lâu không gặp." Lão già chậm rãi nói. "Đúng như vậy, thoáng cái thì đã là mười mấy vạn năm." Giàn Hoàng Tiêu nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Ánh mắt lão già kia chậm rãi nhìn về phía Diệp Viễn, tỉ mỉ quan sát. "Người tên là Diệp Viễn sao?" Diệp Viễn gật đầu, ôm quyền nói: "Bái kiến Thiên Tôn đại nhân." Ánh mắt của lão già này thâm thúy nói: "Đến ngay cả lão phù cũng là không có nhìn thấu sâu cạn. Quả nhiên không có hổ là khí đế lăng. Xem ra chỉ sợ tương lai người cũng không có phải là một thiên đế bình thường." Diệp Viễn nghe vậy cười nhẹ, nói: "Tiền bối quá khen rồi." Nét mặt của lão già này bình tĩnh, thế nhưng mà ở trong lòng chấn kinh. Đến cảnh giới của hắn ta đã cực kỳ mẫn cảm đối với thiên đạo, cảm giác với nguy cơ không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần so với con chim non dạn vần. Vừa rồi hắn muốn dùng thuật quan khí quan sát Diệp Viễn, nhưng cảnh báo ở trong lòng lại nổi lên, để cho hắn ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, hắn biết rõ chuyện Giản Vân bị mắt mù, mù mắt. Nghĩ thầm lẽ nào chính mình cũng có thể bị như vậy sao? Thế nhưng mà cho dù là khí đế lăng, dựa vào công lực của mình cũng là không đến nỗi mới đúng chứ. Lúc này, trong lòng của Giản Túc Thao cực kỳ là dãy dụa. Hắn rất muốn phát động thuật quan khí để mà nhìn xem Diệp Viễn một chút. Thế nhưng nghĩ đến kết cục của Giản Vân, hắn lại không làm. Thân là người đứng đầu một thành, cường giả thiên tôn, hắn không thể nào chịu đựng được hậu quả bị mù. Tò mò thì sẽ hại chết người. Loại tình huống như vậy vẫn hữu hiệu, cho dù là đặt ở trên người một cường giả thiên tôn. Nghĩ lại, cuối cùng thì hắn cũng đành từ bỏ. Một khi mà xảy ra sự cố, bị thiên đạo phản phệ, hắn chính là một cường giả cấp 7, cũng không có thất văn tinh thần đan để mà cứu hắn. Tới khi đó thì cả đời của hắn đều sẽ bị mù. Loại kết quả này là điều mà hắn ta không có thể nào chịu được. Giản Túc Thao nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, mở miệng nói: "Trước đây, khi mà người chuẩn bị rời đi, bản tôn đã tính cho người một quẻ, xem được con đường của người không có đoạn tuyệt đâu. Thế nhưng không ngờ lại ứng ở chỗ này." Diệp Viễn nghe vậy thì kinh hãi một trận. Thuật bói toán bậc này quả thật là đáng sợ. Chuyện 10 vạn năm trước lại tính được không sai. 10 vạn năm trước, bản thân hắn còn chưa ra đời. Chuyện sâu xa bậc này, Giản Túc Thao cũng không cách nào khống chế. Thế nhưng mà 10 vạn năm sau lại thật sự xuất hiện. Giản Hoàng Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, nói: "Hóa ra đại nhân đã sớm tính cho ta. Ta cũng là mấy ngày gần đây mới tính ra được mệnh số của bản thân có thể là xoay chuyển." "Hoàng Tiêu, chuyện trước đây đã làm khó người rồi. Người có còn ghi hận bản tôn không?" Giản Hoàng Tiêu vội vàng quỳ xuống: "Sao đại nhân lại nói ra những lời như vậy? Vì Phượng Khởi thì triển thuật nghịch thiên cải mệnh là Hoàng Tiêu ta đã tự chủ trương, cho nên mới dẫn đến đại họa. Thậm chí suýt chút nữa còn tác động đến vạn tượng hồn thiên nghi. Ta chính là tội nhân của tinh thần điện." Giản Túc Thao thở dài, nói: "Vẫn là bản tôn vô năng. Càng là người giản già, thường thường càng bất đắc dĩ. Rõ ràng là biết kiếp nạn đang ở ngay trước mặt, thế nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn nó xảy ra. Sợ rằng chỉ có đến loại cảnh giới như lão tổ kia thì mới có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đi. Giàn Hoàng Tiêu cũng than thở. Ta hận nhất là tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, thế nhưng không cách nào có thể ngăn cản được Phượng Khởi rời đi. Chỉ hận là Hoàng Tiêu vô năng. Diệp Viễn ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, chuyện trước đây cũng không đơn giản. Giàn Hoàng Tiêu chính là vì một người tên là Phượng Khởi, cho nên mới thi triển thuật nghịch thiên cải mệnh, muốn tránh né kiếp nạn. Chỉ tiếc, cuối cùng thì lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không thể nào mà vẫn không thể nào cứu được tính mạng của Phượng Khởi. Đột nhiên, Giản Tốc Thao nhìn về phía Diệp Viễn nói. Tiểu bối, người đến là vì đan phương lục phần tinh thần đan có đúng hay không? Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Xin tiền bối hãy ban cho đan phương xem một chút. Đan phương của lục phần tinh thần đan này không có thể nào cho người đâu. Giản Túc Thảo lúc này lắc đầu nói. Vì sao? Diệp Viễn nghe vậy thì sững sờ, cảm thấy khó hiểu. Có thể thấy được rằng quan hệ giữa Giản Túc Thảo cùng với Giản Hoàng Tiêu không có hề tầm thường. Theo lý mà nói, Giản Túc Thảo phải hy vọng Giản Hoàng Tiêu khôi phục mới đúng. Thế nhưng mà Giản Túc Thảo lại trực tiếp từ chối mình. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu. Giản Túc Thảo thản nhiên nói. Đan phương của lục phan tinh thần đan, đó chính là độc đan của Giản gia chúng ta, làm sao mà có thể tùy tiện đưa cho người khác chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày, nói: Thế nhưng mà cái đan dược này người khác dùng cũng là không có tác dụng gì, chỉ là hữu dụng đối với người Giản gia thôi, không có phải là như vậy sao? Cho dù là ta có xem đan phương, cũng là dùng để cứu người Giản gia, dường như là cũng không có điểm gì không ổn. Có đúng hay không? Ánh mắt của Giản Túc Thảo hơi ngừng lại. Một cỗ tức giận từ trên người của hắn ta phóng ra. Nhất thời Diệp Viễn cảm thấy áp lực giống như là một ngọn núi lớn đè xuống. Trong lòng Giản Hoàng Tiêu cả kinh, vội vàng nói. Đại nhân bớt giận, Diệp Viễn hắn, khá cũng là vì cứu ta. Dám cãi lại bản tôn, thật là lớn mật. Giản Túc Thao hừ lạnh. Diệp Viễn cũng không nhường, nói: Vạn bối chỉ là nói sự thật mà thôi. Đan phương này đặt ở trên tay tiền bối, căn bản là không có ai có thể luyện chế, chỉ có thể là khiến cho người nhà Giản gia nhìn, sau đó thì thở dài thôi. Đặt ở trên tay ta, lại có thể là cứu vớt được nhiều người Giản gia, vì sao lại không có nào làm chứ? Giản Túc Thao nghe vậy thì càng là tức giận, lạnh lùng nói: thật đúng là một tiểu bối cuồng vọng. Quy định của Giản gia ta, sao mà có thể cho một hậu bối giống như người tới chỉ trỏ? Huống hồ chỉ dựa vào việc người mới là vào cấp 6 đã muốn luyện chế lục phần tinh thần đan xong, người không khỏi là cũng quá coi thường cái đan dược này rồi. Diệp Viễn nhìn về phía Giản Túc Thảo thản nhiên nói: Cho ta thời gian 5 năm, nhất định là ta có thể luyện chế ra được lục phan tinh thần đan. Giản Túc Thao cười lạnh. Còn cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng luyện chế thần đan cấp 6 đơn giản giống như là uống nước ăn cơm sao? Hay là nói, ngươi cho mình là cái người mang khí đế lăng thì chính là đã vô địch thiên hạ sao? Bây giờ, bản thân giết người, cho dù là ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới đạo tổ, cũng là vô ích. Dứt lời, Giản Túc Thao thật sự là phong khí thế đến, hiển nhiên là thật sự tức giận, muốn giết người. Một cỗ khí tức ùn ùn lao đến, khiến cho Diệp Viễn hít thở không thông. Diệp Viễn cảm giác phảng phất giống như là toàn bộ tinh không đều muốn sụp đổ, quả thật là vô cùng kinh khủng. Lúc trước, Diệp Viễn khi vẫn còn ở tại Thần Văn Cảnh, đã từng đối mặt với Thiên Tôn Cảnh Lâm Trường Thành, khi đó cảm giác đã rất bất lực. Nhưng mà cảm giác đó đặt ở lúc này, cả bản chính là gặp sư phụ. Vị thiên tôn cảnh trước mắt này, cả bản là không phải là người mà dạng con chim nhỏ như là Lâm Trường Thành có thể so. Có điều, cho dù là Giản Túc Thảo có mạnh hơn nữa, lông mi của Diệp Viễn cũng không có nháy lấy một cái. Ở trên mặt không có một chút thần sắc chấn động nào. Con người Diệp Viễn chính là quật cường như vậy. Mồ hôi lạnh ở trên trán của Giản Túc Thảo rời ra. Hắn cũng không có ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức độ này. Túc Thảo đại nhân xin bớt giận. Nếu như mà ngài muốn giết Diệp Viễn, vậy thì trước tiên hãy giết ta đi. Giản Túc Thảo lạnh lùng nói. Người cảm thấy bản tôn nể mặt Phượng Khởi sẽ không có giết người, có đúng không? Giản Hoàng Tiêu biến sắc mặt, lắc đầu. Không dám. Thế nhưng mà Diệp Viễn là vì cứu ta mới đến nơi này. Ta không có thể nào mở to mắt mà nhìn hắn ta chết được. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói với Giản Hoàng Tiêu. Đan phương này không đưa thì cũng thì thôi. Thế thì thế nào chứ? Người khác có thể sáng chế ra đan dược này, Diệp Viễn ta cũng có thể. Chỉ là phí công sức một chút thôi. Tiền bối, chúng ta đi. Diệp Viễn đến loại đan phương nghịch thiên, giống như là ngự hồn dung đạo đan, còn có thể sáng tạo ra. Hắn không tin mình không thể nào sáng tạo ra được lục văn tinh thần đan. Chỉ là bây giờ Diệp Viễn vừa mới đột phá nguyên đan cảnh, đối với thần đan cấp 6 mới chỉ dừng lại ở giai đoạn suy luận cùng với làm quen. Nếu không, luyện chế lục văn tinh thần đan, hắn cũng sẽ không có nói dùng đến 5 năm. Dùng đan dược tới uy hiếp Diệp Viễn. Loại chuyện này thật đúng là không có mấy người có thể làm. Giản Túc Thảo cũng không ngờ Diệp Viễn lại nói ra những lời như vậy. Hắn không khỏi sửng sốt. Mặc dù thực lực ở đạo tính toán của hắn ta thông thiên, nhưng mà lại không tính ra được tình trạng của người này. Tự nhiên là cũng không có hiểu được Diệp Viễn. Cho nên, hắn cũng không biết thực lực đàn đạo của Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Chỉ là cái loại mạnh miệng này, không khỏi cũng là quá lớn. Phải biết, đan dược này chính là huyền cơ thiên đế cùng với dược tổ cùng sáng tạo ra. Trên đời này, lại có người dám nói là mình có thể độc lập sáng tạo ra lục văn tinh thần đan sao? Nhưng mà Diệp Viễn nói lời này vô cùng chắc chắn, dường như là hắn rất tự tin. Giản Túc Thảo cũng cảm thấy mờ mịt. Quan trọng hơn là Diệp Viễn thật sự muốn rời đi, dường như là cũng không có ý định dừng lại. Sắc mặt của Giản Túc Thảo trầm xuống, lạnh lùng nói. Đan phương cũng không phải là không thể nào đưa cho người. Thế nhưng mà người phải đồng ý với ta một điều kiện. Thân hình của Diệp Viễn dừng lại, không khỏi quay đầu, cười như không cười đánh giá Giản Túc Thảo. Tóm lại thì hóa ra là đang đợi điều này sao? Diệp Viễn cũng rất buồn bực. Hắn phải cứu Giản Hoàng Tiêu, đây vốn là một chuyện tốt. Vậy thì tại sao mà Giản Túc Thảo còn muốn ra sức từ chối như vậy? Không ngờ được gia hỏa này vậy mà lại đánh chủ ý tới trên người mình. Tiền bối, đối với người Giản gia mà nói, ta chỉ là một người ngoài. Người dùng tính mạng người của Giản gia tới uy hiếp một người ngoài giống như ta, làm như vậy không khỏi là có chút không hay đi. Diệp Viễn như cười như không nói. Giản Túc Thảo là cái người dày dặn kinh nghiệm, da mặt dày giống như là tường thành, cũng không cảm thấy xấu hổ gì, chỉ thản nhiên nói, người sẽ bằng lòng. Diệp Viễn hỏi ngược lại, dựa vào cái gì vậy? Giản Túc Thảo lại nói, dựa vào thuật tính toán của bản tôn. Còn người Diệp Viễn co rút, bất đắc dĩ nói, được rồi, người nói thẳng đi, là cái điều kiện gì? Diệp Viễn hiểu rõ Giản Túc Thảo không tính ra được mình, nhưng mà hắn có thể tính ra Giản Hoàng Tiêu, cho nên hắn biết rõ chẳng mấy chốc Giản Hoàng Tiêu sẽ khôi phục, mà một điểm này chính là xác minh trên người mình. Diệp Viễn bất đắc dĩ, loại cảm giác bị người khác bắt chẹt này hắn không thích. Thế nhưng hắn nợ Giản Hoàng Tiêu, vì Giản Hoàng Tiêu hắn quả thực là sẽ đồng ý. Dù sao cái loại chuyện sáng tạo đan dược mới là quá phí thần lực. Hơn nữa, loại đan dược này còn là tập hợp tâm huyết của hai đại vô thượng thiên đế. Muốn sáng tạo ra là khó khăn đến mức nào. Độ khó, sợ rằng cũng là không thấp hơn bao nhiêu so với nghiên cứu ngự hồn dung đạo đan. Hơn nữa, đây là thần đan cấp 6. Độ khó sáng tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên, mặc dù biết rõ loại diễn xuất của Giản Túc Thảo này vô cùng là vô sỉ, thế nhưng mà Diệp Viễn cũng chỉ có thể chấp nhận. Người giúp ta vào chiến trường cổ thần, lấy một vật đi ra. Giản Túc Thảo nói. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy thì biến sắc mặt. Đại nhân, chắc không phải là muốn lấy cái món đồ vật đó chứ? Giản Túc Thảo khẽ gật đầu, chính là thừa nhận. Không được, cái này ta tình nguyện không cần khôi phục lại cũng được, không có thể nào để cho Diệp Viễn hắn mạo hiểm như vậy. Giản Hoàng Tiêu kiên quyết nói. Giản Túc Thảo thản nhiên đáp. Ta không hỏi người, ta hỏi hắn. Hơn nữa, hắn nhất định là sẽ đồng ý. Giản Hoàng Tiêu biến sắc, nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, người không có thể nào vào chiến trường cổ thần đâu. Nơi đó quá nguy hiểm, người sẽ mất mạng đó. Diệp Viễn lại nhìn về phía Giản Túc Thảo, nói. Được, ta đồng ý. Bây giờ, có thể lấy đan phương ra hay chưa? Giản Túc Thảo kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Người không có hỏi xem bản thân muốn người lấy thứ gì sao? Cũng không có hỏi xem là cái chiến trường cổ thần đó ở nơi nào sao? Hết tập 343. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.